Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2 chương 137, chiến thuật cùng kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa giải trước có thể nói là MIWOO căn bản không có đội trẻ chỉ là nơi để luyện tập, là nơi để các cầu thủ đội chủ lực tập luyện chiến thuật. Mùa giải này MIWOO coi như là chính thức có đội trẻ. Najib phát hiện được thế hệ này của đội trẻ có nhiều thiếu so THTLV vĩ đại có hai loại, thứ nhất chính là để cho 11 cầu thủ phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, thứ nhì chính là để các cầu thủ phát huy là thực lực bình thường 1-1. GT 2, từ mới bắt đầu nhận lấy MIWOO, Góp cho rằng các cầu thủ trong đội của mình không phải là thiên tài, nếu không Góp cũng không mua nhiều cầu thủ đến thế. Cho nên Góp đã làm theo điều thứ nhì, đó là để các cầu thủ phát huy ra thực lực 1-1. GT 2, như vậy cơ sở của đội bóng chính là đồng đội, đây cũng là phương châm xây dựng đội bóng trong lâu dài. Trong ý nghĩ của Góp, đặt lợi ích của toàn đội lên trên hết, Góp không có chút để ý đến lợi ích của cá nhân từng cầu thủ. Nguyên nhân là gì? Góp nghĩ lại, đại khái bởi vì chính bản thân Góp coi trọng những pha phối hợp trên sân hơn, cho nên trong tiềm thức không hy vọng các cầu thủ sẽ trình diễn kỹ thuật cá nhân ở trên sân. Cho nên khi các cầu thủ ở trên sân bắt đầu chuyền bóng, chạy vị trí thì Góp liền hài lòng. Điều này đủ chưa? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Góp hiểu ra, không có bất kỳ đội bóng nào có thể dựa vào chiến thuật để chiến thắng mãi mãi, không có. Bởi vì chiến thuật chính là một hồi trò chơi mèo vờn chuột, khi chiến thuật của một đội bóng vượt lên trước thì đối thủ sẽ bắt đầu nghiên cứu đối sách để ngăn chặn, cuối cùng trở lại cân bằng, sau đó chờ đợi một hồi chiến thuật đổi mới. Mà chiến thuật tốt có thể để cho các cầu thủ trên sân chơi tốt hơn, nhưng em muốn phát huy chiến thuật đến mức cao nhất thì vẫn phải dựa vào các cầu thủ trên sân. Góp có chút chán nản, chính hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói với Ferguson rằng chiến thuật không có bí mật, quan trọng là cầu thủ có phù hợp với chiến thuật đó hay không, chính mình trái lại không để ý đến điểm này. Chiến thuật rất thần bí sao? Không thần bí, vô số đội bóng đều cũng muốn noi theo chiến thuật của các đội bóng mạnh nhưng rất nhiều huấn luyện viên bắt chước đều khóc bằng tiếng mán, quan trọng nhất chính là phải dựa vào cầu thủ, cho dù có bắt chước mấy đi chăng nữa mà các cầu thủ không thể phát huy được chiến thuật đó thì cũng như không. Sau này có đội bóng nào em muốn bắt chước theo AC Milan không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà hậu vệ họ có những người như Nesta, Mandini, Costa, Cutta không? Tiền vệ có Sidor, Pirlo không? Tiền đạo có Shevchenko, Inzaghi không? Barcelona cũng như vậy, Xavi, Iniesta, Messi, Carles Puyol. Barcelona cũng như vậy, Xavi, Iniesta, Messi, Carles Puyol. Cho dù bắt chước theo chiến thuật nhưng cũng không thể nào phát huy ra một cách hoàn mỹ được. Thành công của đội bóng phải dựa vào chiến thuật và cầu thủ, thiếu một cái cũng không được. Góp có chút quá mức chú trọng chiến thuật mà không để mắt đến các cầu thủ. Hắn đang tự trách. Najib an ủi. Góp, cậu không cần phải như vậy. Mùa này MIWOO biểu hiện rất tốt, ở trong quá trình thuận lợi em muốn tìm ra được vấn đề là rất khó, cậu không thể tự trách mình, đúng không? Góp thu thập xong một phen cảm xúc trầm mặc một lát sau nói. Tôi nghĩ mình đã sai vào 6 năm trước. 6 năm trước, Najib không hiểu nổi, Góp hỏi, cậu nghe qua câu Cover chưa? Najib lắc lắc đầu, Góp nhớ lại rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 năm trước khi học ở Hà Lan, lúc ấy phương châm của bóng đá chính là dựa theo triết lý của Michel cùng Cruyff, đó chính là Total Football. Tôi rất tôn trọng triết lý nào, bởi vì tôi cho rằng trong tương lai xu thế phát triển của bóng đá là tấn công cần phải tổng thể mà phòng thủ cũng phải tổng thể. Mọi người sẽ thường thấy hậu vệ dâng cao lên hỗ trợ tấn công, tiền đạo lui về phần sân nhà để phòng thủ. Nhưng khi ở Hà Lan, trong một lần tôi có nghe đến một triết lý khác, tôi cũng chỉ là nghe được qua những lời nói chuyện của những người xung quanh, người tạo ra triết lý kia gọi là Cover. Najib tò mò hỏi, có người như thế sao? Có, đang ở Hà Lan. Ở Hà Lan, triết lý bóng đá của Michel cùng Cruyff thống trị toàn bộ giới bóng đá, cầu thủ đá đơn giản là tốt nhất, trong lòng tôi vô cùng đồng ý cách nói này. Bởi vì trong bóng đá, ngày sẽ càng có xu thế các cầu thủ có tốc độ nhanh hơn, vô luận là tấn công hay phòng thủ thì vẫn cần phải nhanh. Gọn, lẻ, từ từ tổ chức tấn công, cầu thủ chưa kịp chạm vào bóng thì đối phương đã chuẩn bị xong việc phần thủ. Mà Cover khai sáng một loại phương pháp huấn luyện tên là CM, khởi xướng kỹ thuật cá nhân, tư tưởng trung tâm chính là cầu thủ phải khống chế tốt quả bóng, do đó làm chủ trận đấu, yêu cầu các cầu thủ từ nhỏ phải luyện tập mỗi kỹ thuật không luyện tập chiến thuật. Dường như muốn chứng minh thiên tài là có thể luyện ra được mà không phải thiên phú quyết định. Thiên tài là có thể luyện ra được, thiên tài là có thể luyện ra được. Najib tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại những lời này, nghe cảm thấy được không thể tưởng tượng. Trong 100 năm qua, giới bóng đá có bao nhiêu thiên tài? Thiên tài nếu như là có thể luyện ra được như vậy, cầu thủ đổ mồ hôi ra là có thể trở thành như Maradona hay Beckenbauer sao? Lúc ấy khi nghe được những lời này của Cover thì tôi liền cảm thấy bài xích triết lý của ông ta. Vì phản bác triết lý của Michel, ông ta nói đối phương thành công được là dựa vào Cruyff, Van Basten, những thiên tài trăm năm có một. Có được cầu thủ xuất sắc như vậy, vô luận là dùng chiến thuật gì cũng không quan trọng. Tôi cảm thấy đây là chuyện cười, nhân tài xuất hiện lớp lớp như Brazil đã vô số lần chứng minh, chỉ đạo 11 cầu thủ thiên tài không thể thành công và không thoải mái hơn việc chỉ đạo 11 cầu thủ bình thường. Lúc ấy tôi không có hứng thú gì với triết lý của Cover, nhưng bây giờ nếu nghĩ lại thì tôi cảm thấy tôi và bóng đá Hà Lan đã phạm vào một sai lầm, tại trong chiến thuật và kỹ thuật di chuyển, không tồn tại quan hệ người chết ta mất mạng, tựu như cùng lực lượng phái cùng kỹ thuật phái ở giữa hàng rào càng ngày càng bạc nhược giống nhau. Najib nháy mắt mấy cách bùi ngùi nói, tôi cảm thấy loại chuyện này không phải đen thì là trắng. Chiến thuật và kỹ thuật di chuyển có thể cùng tồn tại nhưng vẫn phải có nặng nhẹ. Góp gật đầu, đúng vậy, tôi em muốn nói đến chính là cái này, chiến thuật chính là linh hồn mà kỹ thuật chính là xương sống. Hai cái này nếu kết hợp với nhau thì có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Najib có chút mê hoặc hỏi Han, vì sao ở đây không có ai nhắc nhở cậu, nơi này nhiều huấn luyện viên lắm mà. Góp cười khổ nói, đám Jensen đều xuất thân từ Ajax, tôn trọng chính là chiến thuật. Ở Hà Lan các cậu ấy được dạy chiến thuật, kỹ thuật chỉ là từ thiên phú phát ra mà thôi, mà không phải là do các huấn luyện viên dạy bảo cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sẽ huấn luyện các cầu thủ cách thứ di chuyển chứ không huấn luyện cho cầu thủ biết cách làm sao để qua người. Không thể trách bọn họ được, nếu cậu không nói ra vấn đề này thì tôi cũng không phát hiện có lỗi gì. Najib gật đầu, lập tức hỏi. Như vậy giải quyết vấn đề này như thế nào? Góp nghĩ một chút rồi nói. Sẽ đi tìm huấn luyện viên. Chúng ta biết tìm ai đây? Tôi nghĩ đến hai người. Ai thế? Nói ra cậu cũng không biết, hy vọng có thể mời họ gia nhập vào câu lạc bộ chúng ta. Ngón tay Góp gõ nhẹ lên bàn. Trong đầu xuất hiện thân ảnh của hai người. Merlantin, người từng huấn luyện CA7. Một người khác là Ricardo Muniz. Cách chương.